Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, khích tướng. Lý Thông rốt cục nhịn không được cười rộ lên, đương làm Vương Vi tự giới thiệu thời điểm, Lý Thông đã nghĩ nở nụ cười. Còn trẻ như vậy cấm độc đại đội trưởng, cho là mình không có cùng cảnh sát đã từng quen biết sao? Thấy Vương Vi cảnh quan chứng nhận, Lý Thông lập tức hơi có chút kinh ngạc, lại là thật sự. Đợi nghe xong Vương Vi nói lời, Lý Thông sẽ hiểu, người này nhất định là cái nhị đại. Trong nhà có núi dựa lớn, cho nên tuổi còn trẻ coi như đại đội trưởng. Sau đó nghiêu bức hò hét, không ai bì nổi, cảm thấy khắp thiên hạ tất cả mọi người cần phải nghe hắn. Không nghe hắn đúng là tội ác tày trời. Loại này quan nhị đại, Lý Thông chán ghét nhất rồi. Đánh trong tưởng tượng không nhìn chúng. Vương đại đội trưởng, ngươi nói tất cả, ta là tặc, ta đây tại sao phải giúp ngươi đi bắt đồng hành của ta a hát. Cốc Suất lập tức nhíu mày. Lão Trương lại càng liên tục hướng Lý Thông nháy mắt. Người này trong giọng nói mỉa mai ý là như thế rõ ràng. Dù cho Vương Vi lại trì độn, cũng có thể nghe được đi ra. Lão Trương xác thực sợ Lý Thông đem Vương Vi cho dẫn đến lông rồi. Cái này Vương Vi cũng không Lý Thông trong tưởng tượng tốt như vậy dẫn đến. Lão Trương tại công an hệ thống làm gần 20 năm. Chỉ có hắn mới rõ ràng nhất. Tại một cái phân biệt đối xử nghiêm trọng nhất hệ thống trong. Tham gia công tác đã hơn một năm có thể lên tới phó khoa cấp đại đội trưởng. Người đứng đầu, đây tuyệt đối là cần nhờ bản lĩnh thật sự. Có lẽ một ít có đại hậu trường, còn ông cháu cha. 20 tuổi thời điểm, cấp bậc tựu so Vương Vi còn cao. Làm không tốt khởi bước chính là chính khoa cấp. Nhưng đó là cấp bậc, cùng khu Tây Thành công an phân cục cấm độc đại đội trưởng không hề có thể so sánh chỗ. Nói được khó nghe điểm. Đây là một muốn dùng mệnh đi liều chức vụ. Cái nào đặc biệt sao quan nhị đại nguyện ý thực thượng một đường đi dốc sức liều mạng. Đối với Lão Trương ánh mắt, Lý Thông ngẩng lên đầu, không chút nào để ý. Lý ca ta chính là như vậy tính cách. Ngươi tới cắn ta a hát. Ngươi là cảnh sát, có bản lĩnh đem ta bắt lại tốt rồi. Rất ngạo khí. Vương Vi nhìn về phía trên không thèm để ý chút nào Lý Thông mỉa mai. Vì cái gì cho ngươi đi chảo đồng hành của ngươi? Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy cái đồng hành rất khó chảo. Ngươi cái này Vân Đô đệ nhất tặc. Cùng người ta so với. Cái gì cũng không tính toán. Cái dám cũng không phải. Vương Vi nói được rất tùy ý. Không có nửa điểm cố ý khích tướng ý tứ. Vì như thế mới càng có vẻ lời hắn nói đả thương người. Lý Thông nguyên vốn là đặc biệt kiêu ngạo một người. Vương Vi vừa vào cửa tựu xưng hắn vì Vân Đô đệ nhất tặc. Trong miệng hắn tuy nhiên không nhận, trong nội tâm kỳ thật rất hưởng thụ. Bỗng nhiên trong lúc đó, Vương Vi ngữ khí chuyển tiếp đột ngột. Hắn cái này Vân Đô đệ nhất tặc, vậy mà cái rắm cũng không phải rồi. Cái này tương phản lớn, dù ai trên người đều có điểm chịu không được. Lý Thông vốn là ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Nhưng cái này cũng gần kề chỉ là lập tức sự tình. Lập tức tự khôi phục bình thường, hừ nhẹ một tiếng, lãnh đạm nói, Vương đại đội trưởng, người cũng không cần khích tướng ta. Cái này cũng rõ ràng rồi, không có ý nghĩa. Vương Vi tựu cười, ánh mắt lại phong duệ như đao. Ta khích tướng ngươi một cái rắm a hát. Cốc Suất hai hàng lông mày trao càng chặt hơn. Lúc đầu Cốc Suất nhíu mày, là vì Lý Thông thái độ. Một cái tạc, ngạo khí cái gì? Hiện tại Cốc Suất nhíu mày, lại là do ở Vương Vi miệng đầy lời thô tục. Vị này, thật đúng là người thô hào. Thật sự tưởng tượng không xuất ra. Bạch Kiều Kiều làm sao lại vừa ý hắn. Người ta đó là quốc tế châu báu đạo tặc. toàn bộ thế giới sẽ không có bọn hắn trộm không đi mấy cái gì đó. Ngươi được không? Những kia thế giới cấp châu báu công ty, giá trị mấy ngàn vạn hơn một tỷ châu báu, tựu còn tại đó, bày ở trước mặt ngươi. Ngươi có bản lĩnh trộm đắc đi. Lý Thông vốn là sững sờ, lập tức lại bắt đầu cười lạnh không ngừng. Bất quá Nhâm ai nấy đều thấy được đến. Hắn kỳ thật đã bị Vương Vi nói lời hấp dẫn ở. Nếu thật là không cho là đúng, chẳng thèm ngó tới. Hắn liền nhìn đều lười nhiều lắm xem Vương Vi liếc. Nơi nào sẽ giống như bây giờ, vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở đó. Rất chuyên chú mà nhìn xem Vương Vi, còn có chút không thể chờ đợi được mà chậm đợi bên dưới. Được rồi, Vương đại đội, xem như ngươi lợi hại. Nếu không e ngại Lý Thông mặt mũi, lão Trương đều muốn cho Vương Vi dựng thẳng ngón tay cái. Cái này phép khích tướng dùng đắc, cho dù ngươi biết rất rõ ràng hắn tại khích tướng ngươi, ngươi vẫn không thể không mắc mưu. Bởi vì ngươi thật sự quá kiêu ngạo rồi. Vương đại đội một chiêu này, nhìn như đơn giản thô bạo, nhưng lại nhằm vào Lý Thông cá tính đi. Theo lên lầu trước kia, Lý Thông nói câu nói đầu tiên Vương Vi có thể nhìn ra được. Người này ngạo khí đắc vô cùng, đối phó loại này ngạo khí ra hỏa, ngươi phải trực tiếp đập nát hắn xác ngoài, cho hắn biết. Trên thế giới này còn có so với hắn càng thêm nghiêu bức hò hét người. Hơn nữa là tại hắn cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo lĩnh vực. Lý Thông, xem ra ta còn muốn lại giới thiệu cho ngươi thoáng một tí tự chính mình. Ta, Vương Vi, Thiên Nam trường cảnh sát 96 giới tốt nghiệp, tham gia công tác 1 năm 8 tháng, quang vinh lập nhất đẳng công 2 lần, nhị đẳng công 1 lần. Tự tay đánh gục phạm tội phần tử vượt qua 5 người. Bắt tử hình phạm vượt qua 10 người. Thanh Long, nghe nói qua a, là ta giết, đơn đả độc đấu hợp lại dao găm. Hắn chết tại dưới đao của ta. Ngươi còn cảm thấy ta là dựa vào quan hệ lên làm cấm độc đại đội trưởng quan nhị đại sao? Vương Vi đi đến Lý Thông trước mặt, thẳng tắp mà nhìn xem hắn. Rất ngạo nghễ nói, vị này. Cốc suất, Vân Đô thành phố cục công an cửa Nam phân cục phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác. Phó cục trưởng, Thiên Nam tỉnh lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện lớp trưởng. Công an đại học sinh viên tốt nghiệp loại giỏi. Ngươi cảm thấy, hai chúng ta cùng đi tìm ngươi, là tới với ngươi hay nói giỡn đấy sao? Nhìn ra được, Lý Thông tuy nhiên có lẽ hay là tử sụ mặt. Nhưng trong mắt ngạo khí đã tại chút bất chi bất giác biến mất không thấy. Tại lĩnh vực của ngươi, ngươi là cao thủ, điểm này chúng ta không nghi ngờ. Tại lĩnh vực của chúng ta cũng là cao thủ, điểm này ngươi cũng không cần hoài nghi. Vương Vi không chút do dự chính mình cho mình lời tâng bốc. Không có chút nào hổ thẹn ý, cho nên chúng ta hôm nay tới tìm ngươi. Là căn cứ vào đối với ngươi chuyên nghiệp tiêu chuẩn tôn trọng. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta là để van cầu ngươi. Càng đừng tưởng rằng chúng ta là đến uy hiếp ngươi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Chuyện này thật sự rất có tính khiêu chiến. Tự nhìn ngươi có dám hay không tiếp nhận cái này khiêu chiến. Lý Thông yên lặng nhìn hắn một hồi. Bỗng nhiên thật dài thở phào một cái. Nói ra. Vương đại đội, ngươi thắng, trong phòng hào khí, thoáng cái tựu trở nên hòa hoãn rất nhiều. Xa không phải vừa rồi cái kia dương cung bạt kiếm khẩn trương. Tiếp không tiếp thụ khiêu chiến, không nói trước, ngươi có lẽ hay là nói cho ta biết trước. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Có phải là bởi vì cái kia châu báu ngọc khí triển lãm hội? Cái này đương lúc. Lý Thông ngữ khí cũng đã khôi phục bình tĩnh. Vương Vi tửu giơ ngón tay cái lên. Nói ra, cái này đầu, quả nhiên xoay chuyển rất nhanh. Bất quá a hát, lão Lý, chúng ta ở xa tới là khách. Làm sao ngươi lấy cũng phải mời chúng ta ngồi một chút. Uống chén trà nói sau. Có phải là, nói thực ra, chúng ta cũng chỉ là nghe nói ngươi lợi hại. ngươi có phải thật vậy hay không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy? Vậy cũng có lẽ hay là cần chứng minh thoáng một tí. Lý Thông Tựu cười rộ lên, nói ra, Vương đại đội, cái này cũng không cần phải rồi. Thật sự, con người của ta tính cách, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, nhưng Trương đội là biết đến. Ta đã đáp ứng rồi ngươi, ngươi cũng không cần phải lại khích tướng ta. Vương Vi cười gật gật đầu, hắn xác thực là muốn lại kích thoáng một tí Lý Thông. Đã Lý Thông đều nói như vậy rồi, cái kia tiếp tục khích tướng Tựu trở nên không có gì ý nghĩa. Kế tiếp, đoàn người muốn công bằng mà nói một chút, bất kể thế nào nói, ít nhất tại này kiện sự tình thượng, mọi người đã muốn xem như một đầu chiến hào ở phía trong chiến hữu. Ba vị mời ngồi một hồi, ta đi pha trà, trong nhà không có gì đãi khách mấy cái gì đó, chính là trà xanh một ly, chớ trách, một khi bị Vương Vi nói động, Lý Thông Đảo cũng không phải cái thập phần trầm mặc ít nói người. Cười cười nói, đứng dậy pha trà, nhìn không ra có cái gì không giống người thường chỗ. Vương Vi ngược lại đối với hắn đang tại điêu một kiện tác phẩm nghệ thuật có phần cảm thấy hứng thú. Cả lầu hai, nhìn về phía trên là có chút loạn, kỳ thật bố trí được có lẽ hay là cấu tứ sáng tạo. Cái này trương tấm bàn học, hoặc là nghiêm khắc mà nói xem như công tác đài, ngay tại dưới cửa sổ bên cạnh, đang lúc lấy ánh mặt trời, chiếu cố rất tốt. Vương Vi bọn họ vào cửa thời điểm, Lý Thông đang tại khắc một cái bụng lớn la hán, dáng tươi cười chân thành, đã muốn điêu ra phôi thô, chính đang tiến hành tân trang, trên mặt bàn xếp thành một hàng không ít điêu khắc dụng cụ cắt gọt. Không ít dụng cụ cắt gọt Vương Vi hoàn toàn gọi không ra danh tự. Đừng nhìn Vương đại đội từ nhỏ chơi đao, nhưng hắn luyện chính là kỹ thuật giết người, không phải chạm trổ. Đối với mấy cái này dụng cụ cắt gọt, xác thực không có gì nhận thức. Lão Lý, người bình thường chính là dựa vào cái này cho hết thời gian. Đợi Lý Thông bưng một bình trà tới, Vương Vi cười hỏi, Lý Thông cười cười, nói ra, Vương đại đội, người lời này nói cho cùng không thoải mái. Đây là ta dựa vào mà sống công tác, ta chính là dựa vào cái này tay nghề nuôi sống gia đình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Vương Vi không khỏi cùng cốc suất. Lão Trương hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên Lý Thông đáp án này vượt ra khỏi ngoài dự liệu của bọn hắn. Lý Thông cũng không tức giận, đem ấm trà lại để cho trên bàn bãi xuống, vừa cười vừa nói, gốc cục, Vương đại đội, Trương đội, ta lão Lý mặc dù có cái tặc thanh danh, nhưng ta còn thật không dựa vào cái kia ăn cơm. Ta chính là truy cầu cái kích thích mà thôi. Trương đội ngươi là tương đối hiểu rõ ta. Ngươi có thể ký được lên. Ta trộm qua đặc biệt gì quý trọng mấy cái gì đó sao? Dám ở ba gã cảnh sát trước mặt. Như vậy thản nhiên mà thừa nhận chính mình trộm qua gì đó. Cái này lão Lý, quả nhiên là không giống người thường. Lão Trương rất chân thành mà nghĩ. Khẽ lắc đầu. Hắn xác thực không có nghe nói qua, lão Lý trộm qua đặc biệt gì quý trọng mấy cái gì đó. Nếu không lão Lý có cái này đặc điểm, giáo dục Bùi chủ nhiệm bị cử động báo chính là cái kia bản án. Lão Trương cũng sẽ không trước tiên nghĩ đến Lý Thông trên đầu. Thật sự rất giống Lý Thông tác phong, cho tới nay, ta nuôi sống gia đình tiền, đều là chính đạo đi lên. Ta chưa từng có trộm qua một phân tiền. Lý Thông nói xong, trên mặt lại lộ ra vẻ ngạo nhiên. Nếu như nói, hắn thật sự chỉ là vì truy cầu kích thích mới đi trộm gì đó. Hơn nữa cũng không trộm tiền, không ăn trộm quý trọng mấy cái gì đó. Cái kia Lý Thông tuy nhiên không thể xem như vô tội. Nhưng ít ra, cùng đại đa số nhập hộ tặc là không đồng dạng như vậy. Hơn nữa, hiện hành pháp luật cho trộm cướp phạm định tội, chủ yếu cũng có lẽ hay là dùng trộm cướp kim ngạch làm chủ. Trộm cướp kim ngạch càng cao, hành vi phạm tội càng nghiêm trọng. Sự khác biệt, trộm cướp kim ngạch thấp hơn nhất định mức, không đáng định tội. Có lẽ đây cũng là Lý Thông đối mặt mấy vị cảnh sát từ đầu đến cuối bình thản ung dung nguyên nhân. Nói cách khác, hắn không đến mức như vậy lo lắng 10 phần. Nói như vậy, chúng ta lần này thật đúng là tìm đúng người. Vương Vi có chút kinh hỉ ý. Lý Thông cười một tiếng, nói ra, Vương đại đội, ngươi đừng vội lấy cho ta lời tâng bốc. Có lẽ hay là câu nói kia, ngươi trước đem sự tình nói cho ta nghe một chút đi. Ta xem có thể hay không giúp mà vượt bề bộn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.